Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đứng chánh biến tri. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đứng chánh biến tri. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đứng chánh biến tri. Sau khi suy tư, rồi người ấy thực hiện những hành động bằng thân, những hành động bằng lời nói hay bằng ý nghĩ, thì sau khi mà suy tư và thực hiện những cái hành động bằng thân, bằng lời hay là bằng ý nghĩ đó, thì cái đó được gọi là nghiệp. Có nghĩa rằng nghiệp là sự cố ý, những cái hành vi, những cái lời nói, những cái ý nghĩ mà nó có sự cố ý, có chủ ý, có mục đích ở trong đó, chứ không phải là sự vô ý. Và thứ hai là nghiệp mà là nó có tính chất là chúng ta mỗi chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, phải thừa từ quả của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân loại các loài hữu tình, có liệt có ưu. Có nghĩa là tất cả chúng sanh, mỗi người nói riêng và tất cả chúng sanh nói chung, đều là chủ nhân của nghiệp, có nghiệp là tài sản. Và mình phải thừa hưởng cái quả của nghiệp dù tốt hay là xấu. Và nghiệp là cái nhân sinh ra chúng ta, nghiệp là quyến thuộc, là điểm tựa, là chỗ tựa, là nghiệp phân loại sự khác biệt giữa các loài chúng sanh với nhau. Rồi bây giờ nói đến nghiệp thì nó có hai loại, nghiệp ác và nghiệp thiện. Và chúng ta cũng có thể nói ba loại, nghiệp ác, nghiệp thiện và nghiệp siêu thế. Bởi vì trong kinh, Đức Phật có nói là nghiệp đen cho quả đen, nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp có trắng có đen cho quả có trắng có đen, và nghiệp không trắng không đen cho quả không trắng không đen. Mình nói về nghiệp ác, nó hai loại nghiệp ác và nghiệp thiện, thì cái đầu tiên là mình nói về nghiệp ác. Mà vì sao mình học về nghiệp ác? Bởi vì là thường ở tâm mình nó làm hay làm bất thiện nhiều, cho nên là mình phải học cái nghiệp ác trước để làm chi, để mình biết để mình tránh. Để nếu mình biết để mình tránh, chứ còn mình không biết thì mình tưởng không phải thì mình mới làm thì mình bị dính. Thì đầu tiên là chúng ta học về phần nhân. Bởi vì có nhân, có quả, thì một cái nghiệp ác là nó có phần nhân, nó có phần quả và phần hành động. Thì đầu tiên là mình học về phần nhân. Nhưng là ở đây mình học sơ qua tí là cái mà tạo nên cái nghiệp á, thì gọi là cái sở hữu, gọi là chetana, hay người ta dịch là cái sở hữu tư. Cái sở hữu tư mà mình thường gọi là cái sự cố ý hay là sự chủ ý. Và cái sở hữu tư này á, nó có hai cái chức năng là phối hợp tạo tác, và thứ hai là nên lưu trữ hạt giống. Phối hợp tạo tác có nghĩa là nó phối hợp với tất cả những cái tâm và cái tâm sở đồng sanh với nó tạo nghiệp, nó làm việc này, nó làm việc kia, giống như một cái người, một ông chủ hay là một cái người lãnh đạo, mà họ lãnh đạo những cái nhân viên của họ cùng hướng đến một công việc, cùng làm một công việc. Cho nên là cái sở hữu tư nó cũng giống như là cái ông chủ vậy, hay là giống như người lãnh đạo vậy. Họ lãnh đạo, nó hướng dẫn, họ phối hợp, nó phối hợp với các cái tâm sở khác, những cái tâm sở đồng sanh với nó để làm cái công việc mà nó đang làm. Đó là phần thứ nhất là tạo tác, phần thứ hai là nó lưu trữ hạt giống, tức là khi mà mình làm, nó làm xong, nó tạo một cái nghiệp xong thì nó lưu trữ một cái hạt giống, và cái hạt giống đó nó sẽ có khả năng cho quả. Nó sẽ có khả năng cho quả. Cho nên đó là mình nói sơ qua tí về cái sở hữu tư, nó có hai chức năng như vậy là phối hợp tạo tác và lưu trữ hạt giống. Thì ở đây cái điểm chính yếu của chúng ta học á, trong cái đoạn này á, gọi là lưu trữ hạt giống, tức là nhân, nó lưu trữ cái nhân á, nó lưu trữ cái giống, và cái giống này, cái nhân này khi mà nó có điều kiện thì nó sẽ trổ quả. Ví dụ như cái hạt giống mà chúng ta sau khi gặt xong, chúng ta phơi khô, chúng ta sấy khô và bỏ vào bồn, rồi sau đó chúng ta đem bỏ xuống cái mảnh đất. Nếu mà mảnh đất khô cằn, mảnh đất khô không có nước, không có độ ẩm thì cái hạt giống đó nó sẽ không có nảy mầm thành cây. Nhưng mà đến khi có mưa xuống, có độ ẩm tốt thì nó sẽ nảy mầm thành cây. Thì cũng tương tự như vậy, tức là cái hạt giống đó nó trổ xanh, nó phải tùy thuộc vào điều kiện. Phải có điều kiện như là có nước, có độ ẩm. Thì cũng tương tự như vậy, những cái nghiệp mà chúng ta làm thì nó sẽ trở thành, nó được lưu trữ hạt giống. Và khi á, mà nó có điều kiện thì những cái hạt giống này nó sẽ trổ quả. Sau này mình sẽ học những cái điều kiện nào nó sẽ cho quả, nó làm cho những cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện trổ quả. Đó là đầu tiên mình nói đến cái hạt nhân. Và thứ hai nữa là cái nhân, cái nguồn gốc mà nó làm cho những cái pháp mà nó trở nên bất thiện và thiện. Thì ở đây Đức Phật nói là những cái tâm mà nó làm cho những cái pháp mà đi cùng với cái tâm đó nó trở nên bất thiện. Thì như là tâm tham, tâm sân và tâm si, thì ba cái này á, được gọi là nhân, hay là cái nguồn gốc. Ba cái này là bất thiện và nó là cái nguồn gốc làm cho những cái thứ khác trở nên bất thiện. Ví dụ như mực, mực là nó là màu đen, và nó khi mà nó được những cái thứ khác nhúng vào nó thì những cái thứ đó nó cũng trở thành màu đen. Ví dụ như chúng ta lấy phấn màu trắng, hay là giấy, hay là lấy vải mà chúng ta nhúng mực vào thì nó cũng trở thành màu đen. Và nguyên nhân làm cho những cái thứ đó nó trở thành màu đen là do mực. Thì cũng tương tự như vậy, những cái pháp khác, những cái tâm khác, những cái sở hữu tâm khác mà nó vốn không có phải là thiện hay là bất thiện, nhưng mà nó bị tham, sân và si tác động mà khiến cho chúng trở nên là bất thiện. Cho nên tham, sân và si đó là nguồn gốc, là nhân tố làm cho những cái pháp khác trở nên bất thiện. Ví dụ như cái sở hữu tư, tức là cái cố ý tạo tác này, nó không phải là thiện, cũng không phải là bất thiện, nhưng mà khi mà nó đi với tâm bất thiện, tức là tâm tham, tâm sân và tâm si, thì nó sẽ trở nên bất thiện. Và như vậy cái việc mà nó làm cũng trở nên bất thiện, và cái nhân nó được lưu trữ cũng là nhân bất thiện, thì nó trở nên bất thiện, nó trở nên xấu, nó trở nên ác, là nó do cái sự lây nhiễm của tham sân si. Và ngược lại, cái nhân mà làm cho những cái pháp khác trở nên thiện là vô tham, vô sân và vô si, tức là vô tham, vô sân và trí tuệ. Thì cái sở hữu tư này, tức là cái sự cố ý tạo tác này, nó không thiện mà cũng không ác, nhưng mà khi nó đi với thiện thì nó trở thành thiện, mà nó khi đi với bất thiện nó sẽ trở thành bất thiện. Nên khi nó đi với tâm vô tham, vô sân và vô si thì nó sẽ trở thành cái hành động thiện, cái việc làm thiện, gọi là nghiệp thiện. Và nó cũng lưu trữ vào đó những cái hạt giống thiện. Cho nên là cái sở hữu tư cũng giống như là một cái sự tạo tác mà chúng ta thấy trong lòng mình đó, nó có sự tạo tác giống như mình có một cái linh hồn, có một cái chủ thể nào đó tạo tác. Và khi mà chúng ta tạo tác, có khi chúng ta làm việc thiện, có khi chúng ta làm việc bất thiện. Thì cái mà gọi là chúng ta làm đó, thì đó là chính là cái sở hữu tư này, tức là cái tâm cái tâm sở, cái sự tạo tác này. À, mà khi mà chúng ta tạo tác bằng cái tâm thiện, thì lúc đó chúng ta gọi là chúng ta làm việc thiện. Mà khi chúng ta tạo tác bởi tâm bất thiện, tham sân si, thì nó trở, cái việc làm đó là chúng ta gọi là chúng ta đã làm việc bất thiện, việc ác, việc xấu. Cho nên là cái việc mà tạo tác đó nó vốn dĩ nó không có thiện mà cũng không có bất thiện. Nhưng mà khi mà nó được tạo tác, được thúc đẩy bởi tâm bất thiện, thì nó sẽ làm việc bất thiện, nó làm việc ác, nó làm việc xấu. À, còn khi mà nó được tạo tác, được thúc đẩy, được tạo tác, được thúc đẩy bởi tâm thiện, thì việc làm đó là việc làm thiện, nghiệp thiện. Thì mình nói sơ qua vậy cho mình dễ hiểu như vậy đó. Còn đối với những cái vị A-la-hán á, tức là những cái người đã đoạn tầng vô minh và tham ái, thì các ngài cũng làm bằng cũng làm việc, cũng nói pháp, cũng nói lời, cũng suy nghĩ, nhưng mà các ngài làm bằng tâm vô tham, vô sân và trí tuệ, nhưng mà không gọi là nhân thiền, mà gọi là nhân siêu thế. Nó không, bởi vì những cái nhân này của vị A-la-hán là bị vô minh đoạn diệt và tham ái đoạn diệt, cho nên là những cái việc làm của họ, của các ngài không để lại chủng tử, không có để lại hạt giống, không để lại quả nữa, bởi vì các ngài không có mong cầu quả, bởi vì các ngài thấy đời là khổ, cho dù là hạnh phúc, tức là cái gì sanh ra cũng khổ, dù hạnh phúc, dù sung sướng hiện hữu trên đời này cũng khổ, cho nên ngài không mong, tức là ngài làm. Đối với chúng ta thì chúng ta làm việc phước này, việc phước khác thì chúng ta mong hạnh phúc, mong được cái này, được cái nọ, nhưng đối với các ngài không có mong. Ví dụ như mình mong á, thì mình mới còn để lại hạt giống để mà mình gieo, mình trồng, để mai mốt mình hưởng. Nhưng mà đối với các ngài á, là không có mong nữa, cho nên các ngài không có để lại hạt giống nữa. Giống như một kiểu mà mình thấy rằng làm nông là cực. Năm nay là cái năm mà mình làm cả mấy chục năm nay mình làm lúa, làm nông. Cứ năm nào mình gặt xong mình cũng lấy một ít giống mình để dành để sang năm mình gieo nữa. Nhưng mà năm nay mình thấy thôi bây giờ nó còn làm nông cũng vất vả quá, bây giờ đủ ăn rồi, thôi bây giờ sang năm mình không làm nông nữa. Cho nên bao nhiêu cái lúa gạo mà mình làm năm nay mình không có để lại hạt giống nữa. Cho nên là sang năm nó sẽ không có hạt giống để chúng ta gieo trồng nữa. Thì như vậy cái tiến trình về cái nghiệp làm nông của chúng ta được dừng lại. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta còn tham ái, còn vô minh, chúng ta lầm tưởng đau khổ là hạnh phúc á, thì lúc đó mới chúng ta mới đi tìm cái hạnh phúc ảo giả, cho nên chúng ta mới làm cái này làm kia để chúng ta được hạnh phúc hiện tại và cũng như tương lai. Và chính cái khát khao đó mà thúc đẩy chúng ta với một cái dòng chuyển tiến, chúng ta luôn luôn đi tầm cầu cái này, tầm cầu cái khác. Và chính cái sự tầm cầu đó luôn luôn thúc đẩy chúng ta đi tới, và chính cái sự thúc đẩy đó khiến chúng ta đi tới, đó là một cái tiến trình diễn tiến bất tận. Chúng ta đi tầm cầu hết cái này, hết cái khác, và chính cái động lực đó chính là tham ái. Mà sở dĩ mà chúng ta tham ái, chúng ta đi tới, chúng ta thúc đẩy là do gì? Bởi vì chúng ta không có biết trên đời này những cái hiện hữu đó chính là khổ. Và cái không biết đó được gọi là vô minh. Chúng ta không có biết sự thật về khổ, khổ đế, khổ thật, đời là khổ thật, mà chúng ta chỉ lầm tưởng rằng là bên này là khổ, bên kia cái này là khổ, cái kia là hạnh phúc. Cho nên là chúng ta luôn luôn trốn cái khổ, tránh cái khổ, và chúng ta đi tìm một cái gì đó là hạnh phúc, cái này cái kia nó vui hơn, nó sướng hơn, nó hạnh phúc hơn. Và chính vì như vậy chúng ta mới thúc đẩy, mới tạo nghiệp. Chúng ta mới tạo nghiệp. Thì có người họ tìm cầu niềm vui bằng nghiệp bất thiện. Ví dụ như họ tìm cầu niềm vui bất thiện, như ví dụ như họ đi câu cá, họ đi bắn chim, hay là họ mưu cầu sự sống bằng những cái nghề như là sát sanh, những cái gì giết mổ, hay là những cái nghề buôn bán lừa đảo, vân vân. Đó thì tức là họ tìm cầu hạnh phúc, họ tìm cầu mưu sinh, họ tìm cầu sự sống bằng những cái việc làm bất thiện, những cái nghiệp thiện, những cái nghiệp bất thiện. Còn ngược lại, có những người vì vô minh mà họ cũng đi tìm cầu hạnh phúc, nhưng mà họ tìm cầu bằng việc làm thiện, bằng việc làm phước. Đó, thì như vậy á, hai cái này À, một bên thì họ đi tìm cầu cái hạnh phúc, niềm vui, mưu sinh sự sống bằng nghiệp bất thiện, và chánh nghiệp bất thiện đó nó để lại một cái chủng tử, và nó đem lại nó trổ một cái quả khổ trong tương lai, một quả khổ trong tương lai. Và ngược lại, những cái người đi tìm cầu hạnh phúc bằng việc thiện thì những cái việc thiện đó, những cái việc tốt lành đó, nó để lại chủng tử và nó đưa đến cái quả hạnh phúc trong tương lai, quả an lạc trong tương lai. Do đó, cái dòng diễn tiến đi tìm cầu hạnh phúc và đau khổ đó là do động cơ là tham ái, tầm cầu, mong muốn, khát khao, hướng đến để đạt được cái này cái nọ. Mà sở dĩ cái mà thúc đẩy chúng ta hướng đến tìm cầu cái này cái nọ đó là bởi vì vô minh. Chúng ta không biết được bản chất của đời là khổ, bản chất của đời là vô nghĩa, bản chất của cuộc đời là không có sự kết thúc. Cho nên chúng ta mới đi tìm cầu cái này cái nọ, bởi vì chúng ta không có sự hiểu biết đúng về về sự hiện hữu của sự sống. Còn đối với những cái vị A-la-hán là những cái người đã đoạn tầng vô minh, tức là các ngài đã thấy được cái bản chất thực sự của cuộc đời là khổ rồi. Cho dù cái đó người ta gọi là hạnh phúc, nhưng mà đối với các ngài vẫn thấy rằng cái đó là khổ. Cho nên gọi là khổ đế. Các ngài thấy sự thật, tức là thấy khổ thật. Cho dù đó là hạnh phúc, nhưng mà vẫn là ngài thấy đó là khổ. Còn đối với chúng ta chỉ thấy cái đó hạnh phúc bằng sự ảo giác. Còn các ngài thấy khổ là khổ thật, hạnh phúc vẫn là khổ vẫn là khổ. Cho nên là các ngài không có mong cầu. Các ngài làm chỉ đem lại sự giúp đỡ cho chúng sanh mà thôi. Ví dụ các ngài cũng thuyết pháp, các ngài cũng đi phục vụ chư tăng, các ngài cũng đi giúp người này người kia. Nhưng mà cái việc làm của các ngài là hành động, chỉ là hành động mà thôi. Tức là hành động chỉ họ làm chỉ giúp người khác mà thôi. Chứ ngài làm việc không mong kết quả. Còn ngược lại chúng ta là mong kết quả. Chính vì các ngài không có mong kết quả cho nên là cái hành động đó là cái hành động thiền mà thôi. Chứ không có để lại chủng tử. Mà không để lại chủng tử tức là cái bởi vì cái trí tuệ của các ngài vượt ra ngoài thế gian, cho cái thiền đó được gọi là thiền siêu thế, thiền giải thoát. Thiền không còn nằm trong thiền nữa. Mà gọi là trên cả cái thiền. Đó là ba loại nhân. Đầu tiên là nhân bất thiện, là tham, sân và si, là những cái yếu tố này là những cái yếu tố mà nó khiến làm cho những cái pháp khác trở nên bất thiện. Còn ngược lại, vô tham, vô sân và trí tuệ là những cái nhân tố mà làm cho những cái pháp khác trở nên thiện. Đó là mình nói đến đầu tiên là mình nói đến sơ khởi như vậy về nhân và về những cái yếu tố gì nó làm cho những cái việc làm của chúng ta trở nên thiện hay là bất thiện. Đời đầu tiên là chúng ta học về cái nghiệp ác, thì định nghĩa nghiệp ác là như thế nào? Thì những hành động nào, những hành vi nào được làm có sự cố ý thúc đẩy bởi tâm bất thiện, đem đến hại mình hoặc hại người khác hoặc hại cả hai, những hành vi ấy thì gọi là nghiệp ác. Ác là có nghĩa là gì? Chúng ta học có hai loại, bất thiện và ác. Ví dụ như mình nghe nói là bất thiện pháp và ác pháp. Bất thiện có nghĩa là cái điều đó không tốt, nhưng mà nó không có hết tác hại, không có đem đến cái sự tác hại lớn. Còn ác có nghĩa là đem đến cái sự tác hại lớn. Và cái nghiệp ác này là sự cố ý, sự cố ý mà được làm bởi tâm bất thiện. Nãy sư nói là tức là cái sự cố ý này là cái sở hữu tư này, là cái tâm nó không có thiền mà cũng không có bất thiện, nhưng mà khi mà nó đi với tâm bất thiện, được thúc đẩy bởi tâm bất thiện thì nó sẽ trở thành cái sự tạo tác bất thiện, nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện hay là cái hành vi bất thiện. Và khi mà nó làm như vậy, nó sẽ để lại một cái kết quả, một cái hậu quả là nhân bất thiện, là nhân ác. Thì cái nghiệp ác, cái hành vi ác nó có rất là nhiều, nó có rất là nhiều hình loại, rất là nhiều thể loại. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ liệt kê 10 loại, 10 loại cơ bản mà thôi. Đầu tiên á là cái nghiệp ác đầu tiên là sát sanh. Nghiệp ác thứ hai là trộm cắp, thứ ba là tà dâm. Thứ tư là nói dối. Thứ năm là nói chia rẽ. Thứ sáu là nói lời thô ác. Ví dụ như mình mắng nhiếc hay là xúc phạm hay là nguyền rủa hay là chửi người ta hay là thề độc. Thì những cái điều đó được gọi là lời thô ác. Thứ bảy là phù phiếm, tức là mình nói những cái điều vô ích, không có đem lại lợi ích. Thứ tám là ý tham ác, tức là cái tâm chúng ta tham ác. Tham ác là ví dụ như những cái trong cái tâm chúng ta mưu cầu, chúng ta tham cái gì đó và chúng ta mưu cầu sở hữu những cái thứ đó thuộc về chúng ta. Ví dụ như mình thấy người phụ nữ đó có chồng và mình muốn lấy người đó, thì mình mưu cầu giết chồng hay là hại chồng người ta để mình cướp lấy. Hoặc là mình thấy tài sản của người ta, mình muốn sở hữu cái tài sản đó và mình mưu cầu làm sao để mà mình lấy được, mình cướp được cái tài sản đó. Hay là mình thấy người ta có chức quyền, có quyền và mình muốn leo lên cái chức quyền đó và mình tìm cách để mà mình hại người ta. Thì như vậy cái đó được gọi là tham ác. Hoặc là mình có cái tâm mà tự cao tự đại, ngã mạn, kiêu căng, thì cái tâm đó cũng được gọi là thuộc về cái nhóm là ý tham ác. Và thứ chín là sân ác. Sân ác tức là những cái sân mà nó đem đến cái sự hại người, hại mình hay là hại cả hai. Ví dụ như mình có cái tâm sân lên, mình nghĩ mình sẽ hại người đó, mình sẽ giết người đó hay là mình sẽ trả thù người đó, thì những cái đó được gọi là sân. Hoặc là ganh tị, mình thấy cái người đó giàu có, người đó hạnh phúc, người đó cao sang, mình ganh tị, thì cái đó cũng thuộc về sân ác. Hay là tâm ích kỷ, mình có cái lòng ích kỷ, bỏng sẻn, không muốn cho, không muốn bố thí, không giúp đỡ người khác, không muốn san sẻ những cái gì tốt đẹp của mình cho người khác, thì cái tâm đó cũng được gọi là sân ác. Và thứ 10 là tà kiến. Tà kiến thì nó có hai, tà kiến ác có hai. Đầu tiên là mình nói đến cái tà kiến không ác. Tà kiến không ác là cái tà kiến mà mình tin rằng trong cái thân tâm này nó có một linh hồn, nó thường hằng bất diệt và nó đi tái sanh, nó làm nghiệp thiện, nghiệp ác và nó thọ hưởng chính cái linh hồn này, nó thọ hưởng cái nghiệp ác, nghiệp thiện mà chính nó đã làm ra. Và cũng chính nó là cái linh hồn bất diệt, nó đi tái sanh từ kiếp này sang kiếp khác. Nhưng mà nó cũng tin có nhân có quả, tức là nó vẫn làm điều thiện, nó vẫn tránh điều ác. Mà có cái là nó chướng ngại cho chúng ta không thấy được cái chân lý vô ngã để chúng ta chấm dứt cái sự tái sanh, sự luân hồi mà thôi. Nhưng mà nó vẫn cho chúng ta hiểu rằng có nhân quả, có thiện ác, có tội phước. Đó, cho nên là nó giống như chẳng hạn như chúng ta chúng ta vẫn tin về có nhân quả, có thiện ác, có tội phước, có hạnh phúc và đau khổ. Cho nên là cái đó được gọi là cái tà kiến mà không có ác, nhưng mà chúng ta vẫn đang bị tà kiến chi phối, cho nên là chúng ta không có chứng đắc đạo quả nhập lưu để chúng ta chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi trong vòng 7 kiếp nữa. Chúng ta vẫn còn cái loại tà kiến đó, nhưng mà cái loại tà kiến đó nó chỉ là chướng ngại cho cái đời sống luân hồi của chúng ta mà thôi, cái hành trình giải thoát của chúng ta mà thôi, nhưng nó không có cái tác hại gì trong cái đời sống luân hồi trên phương diện nhân quả, bởi vì chúng ta vẫn tin là thiện ác, tội phước, nhân quả và hạnh phúc và đau khổ. Cho nên cái tà kiến này được gọi là tà kiến không ác. Mà trong kinh mà dùng cái từ chuyên môn á được gọi là thân kiến. Còn thứ hai là cái tà kiến ác. Tà kiến ác này là cái tà kiến mà nó đem lại hại người ta mới gọi là tà kiến ác này. Tà kiến ví dụ như tà kiến ác này nó có hai loại. Thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến tức là những cái quan điểm mà nó cho rằng là thường hằng. Ví dụ như họ cho rằng có một cái đấng tượng thượng đế thường hằng là đấng tạo ra muôn loài là cái thứ nhất. Cái thứ hai, người ta cho rằng có một cái linh hồn thường hằng. Ví dụ như chúng ta cho rằng trong mỗi chúng sanh, trong mỗi chúng ta là có một cái linh hồn thường hằng. Nhưng chính cái linh hồn này là cái mà nó tạo nghiệp thiện, tạo nghiệp bất thiện. Và cũng chính nó thọ hưởng cái quả báo của nghiệp thiện và quả báo của nghiệp ác. Và chính cái linh hồn này là cái mà đi tái sanh từ kiếp này sang kiếp khác. Thì sau khi mình chết, cái thân này nó bỏ đi. Còn cái linh hồn thì đi tái sanh. Thì đó là một loại tà kiến. Ví dụ như mình nói, mình khi mình chết xuống thì linh hồn của mình là chưa có đi tái sanh. Chúng ta ở đó 49 ngày thì 49 ngày sau chúng ta mới đi tái sanh. Thì chúng ta quan niệm về cái linh hồn thường hằng. Thì như vậy, đó là một loại tà kiến, là gọi là thường kiến. Và thứ ba là tin rằng có một cái cõi thường hằng bất diệt. Ví dụ như mình sau khi mình chết mình về cái cõi vĩnh hằng, thì như vậy đó là thường kiến. Và thường kiến nó có ba loại như vậy, là chúng ta tin vào thượng đế, linh hồn và cõi thường hằng. Mà tại sao nó gọi là ác? Ví dụ như bây giờ người ta tin rằng thượng đế sanh ra chúng ta, và nếu chúng ta làm phục vụ thượng đế, những cái ai mà chúng lại thượng đế thì chúng ta giết, chúng ta chinh phục họ, và những cái công lao đó chúng ta sẽ trở về với thượng đế, chẳng hạn như đạo Hồi chẳng hạn, những Hồi giáo cực đoan chẳng hạn. Thì do cái quan điểm như vậy, cái tà kiến như vậy mà nó dẫn đến cái sự giết người, hại người cho nó, cho nên nó mới được gọi là tà kiến ác. Thứ hai là đoàn kiến cũng được xếp vào tà kiến ác. Đoàn kiến tức là chúng ta tin rằng có cái sự đoàn diệt, không có cái kết quả của việc hành động. Ví dụ như nó có ba loại. Ví dụ như là đầu tiên là nó vô quả kiến tức là chúng ta cho rằng nó không có quả, tức là những cái hành động, những cái việc làm mà chúng ta đang làm, dù thiện dù ác, nó không có kết quả sau khi chết là hết. Cho nên là cái chủ nghĩa mà duy vật nó cũng được xếp vào đoàn kiến, bởi vì người ta tin rằng sau khi chết là hết. Cho nên những cái đời này chúng ta làm việc thiện hay là việc ác, hay là công đức hay là tội lỗi này kia, thì nó cũng không cho quả. Bởi vì sao? Bởi vì sau khi chết là hết rồi. Đó là đoàn kiến thứ nhất. Và khi mà Đức Phật nói rằng là cái người mà không tin đời sau thì không có ác nào muốn làm. Ví dụ như mình không tin đời sau thì kiếp này mình đâu có tin nhân quả đâu, cho nên là mình không tin hậu quả, cho nên là không có cái ác nào mà mình chừa, miễn sao mình làm để mình có được cái tài sản, có được cái địa vị, để đời sống này, hiện tại này mình thụ hưởng, vợ con thụ hưởng, gia đình mình thụ hưởng, thôi còn ai chết ai khổ kệ người ta. Đó, thì như vậy đó, khi Đức Phật nói một người mà tin vào đoàn kiến, tức là cho rằng chết là hết, không có kiếp sau, không có nhân quả, thì không có cái ác nào mà người ta không có làm. Và cái đoàn kiến thứ hai tức là vô nhân, tức là cái quan điểm rằng là tự nhiên mà có. Ví dụ như chúng ta đang có ở đây thì cũng phải do cha mẹ sinh ra, cũng phải do nghiệp hay do nhân này nhân kia hết, mà do tự nhiên mà có. Cây cối tự nhiên mà có, không có nhân, không có duyên cả. Và tất cả mọi thứ nó đều trôi lăn một cách tự nhiên, và đến một lúc nào đó nó hết luân hồi, hết giải thoát, hết đau khổ. Và tự nhiên mà có. Ví dụ như tin vào may mắn là chúng ta được giàu sang cũng do là may mắn, mà chúng ta cũng đau khổ cũng do may mắn, chứ không do cái duyên nào cả. Không có sự tinh tấn, không có sự nỗ lực. Ví dụ như sự tinh tấn, sự nỗ lực của chúng ta, của mỗi người là trở nên vô ích. Và người ta tin như vậy tức là nó vô nhân, tức là những cái gì chúng ta đang hiện hữu đều tự nhiên mà có, chứ không phải là do cái nhân nào đó hay là nguyên nhân nào đó. Đó là đoàn kiến thứ hai. Kiến thứ ba là vô hành kiến, tức là những cái việc làm chúng ta thiện hay là ác, những cái hành động thiện, những cái nghiệp hành thiện ác của chúng ta là phủ nhận, người ta phủ nhận những cái hành vi này, thiện ác này nó không có quả báo, ta không có nghiệp thiện ác gì hết, thì những cái đó được gọi là đoàn kiến, đoàn kiến. Và vì sao mà được gọi là đoàn kiến? Bởi vì vì sao mà gọi là đoàn kiến là điều ác như nãy xin nói, tức là khi chúng ta không tin vào nhân quả thì chúng ta sẽ làm ác, sẽ bất chấp. Còn khi mà chúng ta tin nhân quả thì chúng ta sợ chúng ta đâu dám làm, cho dù chúng ta khổ hay là chúng ta vô thế hay là cái đó chúng ta thích lắm, chúng ta cần lắm, nhưng mà chúng ta cũng không dám làm. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta tin nhân quả, chúng ta sợ nhân quả. Còn ở đây họ không tin nhân quả thì họ đâu có sợ, thế nên là họ có làm thôi. Họ làm khổ người khác thôi, họ giết, họ gieo rắc sự đau khổ cho kẻ khác, cho nên được gọi là ác. Thì như vậy á, là nó có 10 cái nghiệp ác, và trong đó đặc biệt á, cái nghiệp uống rượu và các chất say nó không được xếp vào xếp riêng mà nó được xếp chung. Bởi vì sao? Cái nghiệp uống rượu á, là khi mình uống cái rượu vào mà khi mình mất lý trí, mình say sưa, mình mất lý trí, thì mình có thể làm bất cứ cái việc ác nào. Ví dụ như là khi mình tỉnh mình đâu dám làm, nhưng mà khi mình say vào, cái lý trí mình không còn nữa, không còn đủ sáng suốt, không đủ suy xét, không còn đủ thấy ra cái sự sợ hãi, cái sự tai hại hay là cái sự hổ thẹn, lòng tự trọng vân vân, mình không thấy ra được cái điều đó. Và do đó mà chúng ta có thể làm bất cứ cái việc ác nào, ví dụ như sẵn sàng giết cha, giết mẹ, giết vợ, giết con, giết người này, giết người nọ, sát sanh, sẵn sàng trộm cắp, sẵn sàng tà dâm, sẵn sàng nói dối, nói tào lao, sẵn sàng nói những cái điều thô ác, những điều thô lỗ, những cái điều xúc phạm, những cái điều mắng chửi, vân vân. Thì khi mà chúng ta rượu vào thì không có cái nghiệp gì, cái tội gì mà chúng ta không làm. Cho nên là cái nghiệp uống rượu thì mình thấy bình thường thì nó không có tai hại lớn, nhưng mà khi mà chúng ta suy xét kỹ lưỡng thì nó là một cái việc làm rất là tai hại, và tai hại rất là khủng khiếp. Bởi vì khi mà thấy rồi, chúng ta thấy rồi, khi mà chúng ta tỉnh thì chúng ta đâu có dám làm, nhưng mà khi chúng ta say vào, lúc đó là cái gì chúng ta cũng làm được. Cho nên là mặc dù khi chúng ta thọ năm giới thì trong đó nó có cái giới mà tránh, Đức Phật gọi là tránh xa sự uống rượu, tránh ra uống rượu và các chất say, vì đó là cái nhân đưa chúng ta đến cái sự dễ vui. Khi mà chúng ta uống rượu vào thì tự nhiên cái đầu óc chúng ta không còn tỉnh táo, không còn minh mẫn, không còn cẩn thận, chúng ta trở nên dễ vui, chúng ta trở nên bất cẩn, chúng ta trở nên buông lung và dễ dàng làm những cái việc xấu xa và tội lỗi đó. Thì đó là 10 cái nghiệp ác, và trong đó nó có cái nghiệp uống rượu và các chất say, nó không được xếp riêng, nhưng mà nó sẽ được xếp chung. Khi chúng ta làm nghiệp ác nào thì nó sẽ được xếp chung với cái nghiệp đó. Bây giờ chúng ta giới thiệu sơ qua như vậy là 10 cái nghiệp ác, và 10 cái nghiệp ác này á, nó được làm bởi tâm gì? Bởi tâm tham, tâm sân và tâm si thôi. Ngoài ra không còn tâm nào khác. Tức là chỉ có 3 cái này, tham, sân và si, mà nó tạo ra những cái hành động. Tâm nó tạo ra ba nơi, 3 hành động. Ví dụ như tạo ra bằng thân, tạo ra từ lời nói và tạo ra từ ý nghĩ. Thì cái nguồn gốc mà tạo ra, cái tâm mà tạo ra sắc sanh đó, tâm tạo ra trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu đó, tạo ra những cái việc ác đó, là cái tâm gì? Đó là tâm tham, tâm sân và tâm si. Đó là ba cái tâm đó thôi. Đó là nguồn gốc của tội lỗi, nguồn gốc của việc xấu, nguồn gốc của việc việc ác, và nguồn gốc của đọa xứ, nguồn gốc của quả khổ, là chỉ có là 3 cái đó, là tham, sân và si. Rồi bây giờ chúng ta nói về cái quả báo của mỗi cái hành nghiệp đó. Quả báo. Đầu tiên là mình nói đến nghiệp sát sanh đi. Thì khi mà một cái nghiệp mà chúng ta đã làm, thì trước sau thì nó cũng trổ, không sớm thì muộn. Nên Đức Phật mới nói rằng là việc ác đã được làm, ác á, nó đã làm rồi nhưng mà nó không có trổ liền. Trong khi ví dụ như mình làm mà trổ liền, ví dụ như mình đang làm cái nó trổ tích tắc trong trong trong ngay cái giây phút mình làm thì cái đó là mình tin rồi. Mà đây là nó không có trổ liền. Mà nó phải có cái thời gian. Thì sớm nhất là nồi trong ngày đó. Nhưng mà khác với cái thời điểm mà chúng ta tạo thôi. Cho nên được gọi là vipaka. Vipaka có là quả dị thục. Quả và dị có nghĩa là khác. Tức là khác, dị có nghĩa là khác. Mà thục có nghĩa là sự chín mùi. Cho nên là quả dị thục có nghĩa là cái quả mà nó chín khác với cái thời điểm mà chúng ta tạo nhân. Cho nên được gọi là quả dị thục vipaka. Nên khi mà chúng ta tạo thì sớm nhất là trong ngày đó. Mà trễ nhất thì nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, nhiều kiếp sau. Nhưng khi mà mình đã tạo rồi thì nó sẽ cho quả dù sớm hay muộn mà thôi. Cho nên Đức Phật cũng nói là giống như sữa mà nó không có đông ngay vậy. Tức là sữa bò mình vắt ra mà bỏ đâu phải là nó đông liền. Mà nó phải vài ngày sau thì nó mới đông thành bơ lỏng, bơ đặc. Chứ không phải là nó có nó đông liền. Và nó luôn luôn nó cháy ngầm. Tức là cái nghiệp đó nó luôn âm ỉ nó theo ngầm chúng sanh, giống như kiểu mà lửa tro che đầy chứ. Giống cái lửa mà ở dưới, chúng ta nhìn trên là toàn tro thôi, chúng ta đâu có biết ở dưới có lửa. Giống như ngày xưa mình nấu cơm bằng lửa củi hay lửa tro này kia, mình thấy ở trên là toàn tro, mình tưởng không có lửa, nhưng mà thực sự ra ở dưới nó có lửa đang cháy âm ỉ ở dưới. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà một cái nghiệp ác mà mình đã làm, thì nó luôn luôn âm ỉ nó đi theo chúng ta. Nghĩ là ngọt, khi ác chưa chín mùi, khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác. Tức là khi mà mình một cái người ngu á, mà họ làm điều ác, họ thấy không có sao. Tức là tôi làm điều ác mà tôi thấy đâu có sao đâu. Nhưng mà khi một thời gian sau, vài ngày sau, vài tháng sau, vài năm sau, cái nghiệp ác nó trổ, làm cho cái người đó thân bại danh liệt, và làm cho người đó tàn hại, lúc đó cái người đó mới hối hận biết ngày xưa đừng có làm cho rồi. Thì tức là khi mà khi họ làm thì họ nghĩ không có sao. Nhưng mà khi mà cái quả trổ rồi, bắt đầu người đó mới khóc, khóc than và hối tiếc về cái hậu quả mà mình đã làm. Nên là khi mà quả mà nó, nhưng mà mình đã làm rồi thì quả trổ, cái đó là chắc chắn, sớm hay muộn mà thôi. Và đầu tiên là mình nói về cái nghiệp quả của nghiệp sát sanh. Quả nghiệp sát sanh thì cái nghiệp nó sẽ cho quả trong hai thời. Thời trong lúc mình miền Trung và trong lúc mà thường nhật. Miền Trung có nghĩa là nếu mà khi mà mình lâm chung, mình tắt thở, mà cái nghiệp sát sanh nào đó mình đã làm trong quá khứ mà nó cho trổ ngay trong khi mà mình tắt thở đó, thì cái nhân đó, cái nghiệp đó, nó sẽ là nhân tố sanh ra một cái quả, tạo ra thân và tâm trong một cái cõi khổ. Một cõi khổ, tức là nó sẽ đưa đi tái sanh trong cái cõi khổ địa ngục súc sanh Alula, hoặc là ngà quỷ, tức là trong cái cõi khổ. Đó là quả trổ trong lúc lâm chung. Còn khi mà quả trổ trong lúc bình nhật, trong lúc thường ngày á, ví dụ như bây giờ quả mà nó cho sanh, nó trổ bằng tâm bất thiện, bằng cái nghiệp đó mà nó sanh làm con chó đi, thì làm con vật đó đi, thì con vật đó là con vật, nó sẽ là một con vật, nó một là nó chết yếu, nó chết sớm, thứ hai là nó sẽ là một con vật đầy bình hoàng, đầy đau khổ, hoặc là một con vật mà bị thương tật. Đó là mình nói những cái nghiệp ác nó sẽ đi cùng với cái tổ trong lúc bình nhật, mà nó đi cùng với cái quả trong lúc tục sanh. Còn nếu như làm người, nếu như chúng ta khi làm người mà chúng ta đã quá khứ mà đã làm nghiệp sát sanh, thì chúng ta sẽ lãnh được rất là nhiều cái quả của sát sanh đó. Nghiệp sát sanh đó mà nó cho quả lúc mà chúng ta đang làm người á, thì nó rất là nhiều, nhưng mà ở đây sư chỉ liệt kê ra một số cái quả cơ bản thôi. Nếu mà nó nặng á, là cái người đó là cái người chết yểu, đoạn mệnh, là do đâu? Là do là mình cắt đứt cái sự sống giữa chừng của chúng sanh khác. Ví dụ như nó đang sống ngon lành như vậy, ví dụ như nó sanh ra nó mới sống được 5 năm, 7 năm, đang sống giữa chừng như vậy, thì tự nhiên mình sát sanh, mình cắt đứt giữa chừng cái mạng sống của nó. Cho nên cái nhân đó mà nó cho cái quả là cái sự sống sanh mạng của chúng ta cũng trở nên giữa chừng, mà chấm dứt giữa chừng, cái đó được gọi là chết yếu. Rồi khi mà chúng ta giết nó thì đương nhiên là chúng ta đánh đập, hay là chúng ta đâm, hay là chúng ta chém, thì như vậy nó làm cho cái chúng sanh đó nó bị thương tật. Và chính vì cái nhân đó mà khi chúng ta sanh ra đời cho cái quả đó, cái quả đó nó cho quả, thì chúng ta cũng là cái người bị thương tật, bị tàn tật, bị thương tật cái này cái kia, rồi bị xấu xí, là do cái nhân chúng ta đánh đập những cái chúng sanh đó què quặt, bị thương tích. Và cũng do cái nhân mà chúng ta đánh đập thì đương nhiên làm cho nó đau, nó đau, nó sợ hãi, nó đau đớn, nó đau khổ, thì do cái nhân mà gieo rắc cái sự đau đớn đó, cái đó được gọi là bình hoàng. Khi mình sanh ra mình là một cái người bình hoàng nhiều, chịu cái sự đau đớn nhiều, chịu cái sự khổ khổ đau của thể xác nhiều, và nếu mà nhẹ thì sức khỏe mình nó kém, nó không được khỏe mạnh như người khác. Cái tiếp theo nữa là nó bị thường gặp những cái tai ương, những cái tai nạn, và những cái tai nạn đó nó khiến cho chúng ta trở nên ví dụ như gãy tay, gãy chân, đứt đầu, lòa đầu, chảy máu, chấn thương sọ não, gãy xương sống, hay là bại liệt, vân vân. Đó thì những cái tai nạn này là quả của chúng ta đã đem lại những cái tai ương, những cái sự mà gãy tay, gãy chân, đứt đầu, đứt cẳng, vân vân, của đến những cái chúng sanh khác. Nên khi mà cái quả này nó trổ ra thì khiến cho chúng ta gặp những cái tai nạn, đi xe cộ, hay là bị té, hay là bị làm gì đó không cần biết, mà miễn sao chúng ta bị tai nạn thôi. Là cái người khổ tâm, ít an vui, bởi vì khi mà sanh ra mà làm sao mà nó như vậy, làm sao mình vui được, cái đó là mình khổ tâm là cái chắc thôi. Sanh ra mà bình hoàng, sinh ra mà đau đớn, sinh ra mà sức khỏe kém, thân thể thì tàn tật, sức khỏe thì yếu kém, luôn luôn thường đau bệnh, sắc thân thì xấu xí, thì làm sao mình làm sao cái tâm nó vui được, cái thân mà nó khổ thì làm sao cái tâm vui được. Cho nên cái tâm nó cũng khổ. Nên là khi mà cái nghiệp đó nó trổ sanh thì chúng ta không những thân nó khổ mà tâm cũng khổ. Và phải xa lìa những cái người chúng ta thương mến vô cùng. Ví dụ như khi con chó nó đẻ ra 5 đứa con, mà chúng ta đi bắt con chó mẹ chúng ta giết đi, làm thịt ăn đi, thì như vậy mình có phải làm cho mẹ con chúng nó xa lìa nhau? Hoặc là những con chim mà nó có mẹ, có con cái, có gia đình của nó, mình đi bẫy nó, thì có phải chúng ta đã làm cho tụi nó xa lìa nhau? Cũng giống như con cá lóc, nó có 7 con của nó, nhưng mình bắt con cá mẹ đi, thì như vậy làm cho tụi nó xa lìa nhau. Và chính cái nhân đó, không những chúng ta sát sanh, mà cũng làm cho tụi nó xa lìa nhau. Và chính cái nhân làm cho tụi nó xa lìa nhau, thì quả trổ ra thì chúng ta cũng xa lìa. Chúng ta cũng phải xa lìa cha mẹ, xa lìa anh em, xa lìa quyến thuộc, dù muốn dù không, chúng ta cũng phải xa lìa. Đó thì rất là nhiều cái quả báo, nhưng mà mình liệt kê như vậy. Cho dù khi mà chúng ta sanh ra là một cái người giàu sang, một người xinh đẹp, hay là một cái người thông minh trí thức, một người có trí tuệ, và thậm chí là một người hiểu đạo, biết đạo, nhưng mà chúng ta lỡ đã làm gieo những cái nhân sát sanh này, thì bảo đảm rằng cho dù chúng ta giàu thì bệnh vẫn mang, vẫn sống trong cái sự đau khổ của bệnh hoạn, thầy thuốc men chữa trị vẫn không hết. Cho dù chúng ta là người giàu sang, nhưng mà chúng ta vẫn bị tàn tật. Có những cái người giàu sang mà tàn tật, tàn phế. Giàu là do cái nhân bố thí thôi. Khi thì nhân nào thì quả nấy. Thì họ bố thí thì họ giàu sang, mà họ đánh đập tàn tật thì bây giờ họ phải chịu cái quả tàn tật. Và thậm chí là những cái người có đạo đức, có trí tuệ, thì đạo đức thì do anh tu cái hành đạo đức thì anh có cái quả đạo đức. Anh trau dồi cái nhân trí tuệ thì anh là người có trí tuệ. Nhưng mà anh đã từng làm những cái nhân sát sanh, thì như vậy sanh ra anh cũng là cái người có bệnh hoạn, có đau khổ, có sức khỏe không được tốt. Cho nên là khi mà một cái nghiệp sát sanh nó được làm ra thì nó sẽ để lại một cái chủng tử, và khi có điều kiện thì nó sẽ cho quả, nó sẽ cho quả. Lúc lâm chung thì nó cho quả tái sanh vào đọa xứ là những cõi khổ giống như là địa ngục, súc sanh, Atula hoặc là ngạ quỷ. Còn khi mình làm người mà cái nghiệp này nó cho quả thì chúng ta sẽ trở thành một cái người chết yểu. Có khi mình chết trong bào thai, có khi mình sanh ra vài ngày chết, có khi vài tuổi chết, có khi 24, 25 tuổi chết, có khi 17, 18 tuổi chết, có khi 3, 40 tuổi chết, có khi 50 tuổi chết. Tức là chết mà không không đúng với tuổi thọ thì cái đó được gọi là yếu thọ. Ví dụ như bây giờ có người 60 thì được gọi là hưởng thọ. Thì như vậy 60 là coi như là con người đã sống đúng với cái tuổi cái thời đại bây giờ là tuổi thọ là hết đát. Là 60. Đó, và chúng ta chết dưới 60 thì cái đó được gọi là yếu thọ. Yếu thọ rồi thân hình tàn tật, xấu xí do cái nhân đánh đập khiến cho chúng sanh khác, người khác què quặt thương tích. Rồi thân nhiều bệnh hoạn đau đớn và sức khỏe kém do cái nhân đem lại sự đau đớn, sự đau khổ cho chúng sanh khác. Bị gặp những cái tai nạn, những cái tai ương mà khiến cho chúng ta trở nên gãy tay, gãy chân, bị thương tích. Rồi chúng ta là người khổ tâm, ít hạnh phúc, ít an vui, và phải xa lánh cha mẹ, con cháu và những cái người thân của mình. Đó là cái quả báo của cái nghiệp sát sanh. Cái quả của nghiệp thứ hai là trộm cắp. Trộm cắp là chúng ta lấy vật không phải thuộc của mình, không phải của mình. Nó có vật có sở hữu không phải của mình mà mình đi lấy với một cái tâm trộm cắp, lén lút trộm cắp, thì cái đó được gọi là hành động trộm cắp. Cũng tương tự như vậy, nó cũng cho quả trong hai thời, trong lúc mình chung và trong thời bệnh nhật. Mình chung có nghĩa là trong lúc mà chúng ta chết á, chuẩn bị tắt thở. Còn bệnh nhật là trong cái đời sống bình thường. Thì khi mà chúng ta chết mà cái nghiệp trộm cắp nó trổ quả như thế nào, có khi là lúc đó chúng ta lâm chung mà cái tâm chúng ta nhớ về cái hành động trộm cắp ngày đó. Ví dụ như mình ngồi đây, mình lúc bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình chuẩn bị mình lâm chung mình chuẩn bị mình chết, mà mình nhớ về hành động ngày xưa còn nhỏ mình đi ăn trộm của họ, của ai, ăn trộm trái dừa hay là ăn trộm cây mít hay là ăn trộm cây mía này, thì những cái hành động đó, những cái hình ảnh đó nó gợi về và nó tạo nên cái tâm đó. Và khi mà cái vừa tắt thở là cái tâm đó nó sẽ đưa đi tái sanh. Mà khi mà cái tâm đó, chúng ta biết rằng khi cái tâm đó là tâm gì, tâm bất thiện, cái hành động, cái tâm mà trộm cắp đó, nhớ về cái việc làm trộm cắp đó là tâm bất thiện, mà tâm bất thiện thì nó phải đi xuống thôi. Đó là giống như là cái bản chất của nó là đi xuống, cũng giống như đá sỏi mà chúng ta thảy xuống nước thì nó lặn xuống, tính chất nặng của nó cũng tương tự như vậy. Khi mà cái tâm được tái sanh bằng tâm bất thiện thì nó phải đi xuống, tức là đi đến khổ cảnh, nó sanh vào khổ cảnh. Cho nên là vì sao khi mình chết á, thì là người ta trợ niệm là vậy đó. Trợ niệm tức là chúng ta giúp cho người ta đừng có nghĩ đến những cái chuyện xấu, những cái chuyện tầm bậy tầm bạ, mà nó giúp cho người ta nghĩ về những cái việc tốt, những cái việc thiện mà họ đã làm. Ví dụ như họ dắt mình nhớ lại mình đã từng đi bố thí ở chùa, hay đã từng làm việc thiện này, việc thiện khác, hay là nhớ lại những cái lúc mình học Pháp, những lúc mình nghe kinh, nghe Pháp. Thì nó làm cho, tức là ý là nó ta gợi cho mình để nhớ lại những cái việc tốt đó, chứng tỏ là tạo cho mình gợi lên những cái tâm thiền đó, để khi mình vừa tắt thở nó lấn át cái tâm thiền đó, nó lấn át cái tâm bất thiện, và vừa tắt thở thì cái tâm thiền nó sẽ sanh vào cõi cõi lành. Nên mà cái ý nghĩa mình trợ niệm là vậy, trợ niệm, niệm có nghĩa là cái tâm niệm, tâm ý, và mình giúp cho họ nhớ nhớ về những cái điều tốt, những cái điều thiện, thì cái đó được gọi là trợ niệm. Thì như ở đây là khi mình chết, cái quả mà trộm cắp á, mà nó cho quả trong lúc lâm chung á, thì nó sẽ đưa đi tái sanh những cái cõi khổ như là địa ngục, súc sanh, Atula và ngạ quỷ. Và nếu như mà nó cho quả lúc bình nhật, lúc thường ngày, ví dụ như bây giờ mình sanh làm người nè, mà cái quả trộm cắp trong quá khứ mình đã làm thì nó sẽ trổ sanh. Ví dụ như bây giờ nó trổ thì chúng ta sẽ là người không có tài sản. Thứ nhất là chúng ta sẽ không có tài sản, bởi vì là cái nhân mà chúng ta lấy của tài sản của người khác thì nó trổ cái quả là chúng ta không có tài sản. Và nếu chúng ta có tài sản thì cái tài sản nó cũng mất, nó cũng sẽ mất. Nó cũng sẽ mất. Thứ ba là nếu mà chúng ta làm ăn thì nó cũng thua lỗ. Bởi vì mình đã từng lấy cái tài sản, từng lừa đảo, từng lấy của người khác, thì bây giờ cái tài sản của chúng ta sẽ mất mát bằng bất cứ phương thức nào. Có nghĩa là người ta không có, mình không bị cướp thì cũng bị người ta lừa, mà không bị người ta lừa thì chúng ta cũng làm ăn thất bại. Mà không làm ăn thất bại thì nó cũng bị mất đi do thiên nhiên, do hỏa hoạn, do lũ lụt hay do chính quyền cướp đoạt. Miễn sao mà cái tài sản của chúng ta mất thôi. Bởi vì là sao? Là do cái nhân, là chúng ta đã từng lấy đi cái tài sản của người khác, thì bây giờ cái nhân quả nó sẽ lấy đi tài sản của chúng ta. Cái tài sản của chúng ta bị lấy đi là do nhân quả, còn người này người kia thiên tai chẳng qua chỉ là cái hiện tượng của nhân quả mà thôi. Cho cái mà đem lại cho chúng ta sự mất mát tài sản đó chính là nhân quả. Nên là khi mà mình lấy đi cái tài sản của người ta thì đương nhiên là nhân quả sẽ lấy đi cái tài sản của mình bằng phương cách này hay là phương cách khác. Thì như vậy á, đầu tiên á là mình sẽ không có tài sản, mà nếu mình có thì nó cũng mất thôi. Và thứ ba là mình có làm ăn gì nó cũng thua lỗ, nó bị trùng phá, bị cái thứ ba là cái người đó khó mà xây dựng sự nghiệp. Người đó có cố gắng xây dựng cái sự nghiệp với chăng nữa, mà nhưng mà bởi vì do cứ xây lên nó cũng thất bại, cho nên là cái sự nghiệp của họ khó mà xây dựng được, tức là khó mà xây dựng một cái sự nghiệp mà như ý họ muốn, không xây dựng được một cái sự nghiệp lớn. Và nếu mà có cái sự nghiệp rồi thì nó cũng không có giữ được, nó không giữ được, nó cũng mất thôi. Và thường chịu những cái mất mát, thì đương nhiên mình đã lấy đi những cái mất mát thì chúng ta cũng phải mất đi cái, cũng phải bị cái sự mất mát mà thôi. Và sau cùng á là đời sống nó không có, đời không không có suôn sẻ và không có an vui. Thì làm sao mà an vui cho được khi mà chúng ta làm cái thua, làm cái lỗ, rồi có rồi trở thành không, rồi làm nó cũng bất trắc, rồi cũng trục trặc, khó khăn kiểu này khó khăn kiểu khác, thì làm sao mà chúng ta vui được. Chưa kể là chúng ta cả phải thua lỗ hay là mất mát, chúng ta phải đi vay nợ, phải đi mượn nợ, mà nợ thì đương nhiên là khổ rồi. Cho nên là có đời sống trên phương diện vật chất không có hoàn hảo, mà trên phương diện về tâm chúng ta cũng không có an vui, không có hạnh phúc. Thứ ba là quả của nghiệp tà dâm. Khi mà cái nghiệp tà dâm á mà nó cho quả trong lúc lâm chung á thì chắc chắn rằng nó sẽ đưa vào địa ngục rồi. Chúng ta học địa ngục thì chúng ta cũng thấy rằng có những cái cõi địa ngục mà nó hành hạ thân xác của những cái người mà nó có cái hành tà dâm á. Hoặc là nó sanh vào súc sanh hay là Atula hay ngạ quỷ, nhưng mà nhiều nhất là địa ngục. Và khi mà nó cho quả, khi mà cái nghiệp tà dâm này á, nó cho quả khi mà chúng ta làm người á, thì á, là chẳng hạn như kiếp trước mình là người nam, nhưng mà do mình đi tà dâm với vợ, với con người khác, Thì khi mà cái nghiệp đó mà nó cho quả thì mình có cái phước mà sanh làm người, nhưng mà do cái nghiệp này nó kèm theo, nó đi theo, thì là mình là cái người sanh làm người nữ chứ không còn người nam nữa. À, sanh làm người nữ. À, quá khứ mà của cái kiếp, một có những kiếp của ngài Ananda là ngày xưa, ngài là người nam, nhưng mà ngài giàu có, ngài đi ăn chơi, ngài đi tài dâm, mà sau ngài đọa địa ngục một thời gian, sau ngài mới sanh lên làm người nữ cũng mấy trăm kiếp. Đó là do cái tài dâm này. Thứ hai là bán nam bán nữ. Thứ ba là mà sanh vào cái gia đình thấp kém. Bởi vì sao gia đình thấp kém? Bởi vì do cái tâm mình thấp kém, cái tâm mình nó, cái tâm tà dâm mà làm sao mà nó cao thượng được. À, chính cái tâm thấp kém này nó cho cái quả thấp kém. Thứ tư là bị người ta khinh thường. À, chính cái người tà dâm thì đương nhiên là bị người ta khinh thường, và khi mà sanh ra thì làm bán nam bán nữ thì có ai mà tôn kính đâu. À, chẳng qua là thương hại thôi, chứ còn cái sự tôn trọng thì không có. À, cái người BD thì thường là bị người ta khinh thường. À, bị nhiều người oan trái và oan ghét. À, thì cái người mà mình đi tà dâm, mình đi lấy chồng lấy vợ, phá hoại hạnh phúc của người khác thì đương nhiên bị người ta ghét rồi. Cái tiếp theo là gia đình không có hạnh phúc hay bị tan vỡ, bởi vì mình đi lấy vợ lấy chồng làm cho gia đình người ta đổ vỡ, làm cho gia đình người ta bị nghi ngờ, xào xáo và đổ vỡ, thì đương nhiên làm sao khi cái quả đó nó trổ ra thì làm sao mà chúng ta hạnh phúc được, bởi vì nó có trổ quả là làm sao nó làm cho chúng ta có một cái gia đình không hạnh phúc, và có những cái người yêu, có những cái người vợ không, những người chồng không đáng tin tưởng. Mà không có tin tưởng thì sẽ không có sự êm ấm, mà không có êm ấm thì không có hạnh phúc, luôn luôn sống trong sự nghi ngờ, và sau cùng là sự tan vỡ. Nên họ thường là những cái người mà nghiệp tà dâm là của họ là như vậy, họ không có một cái gia đình, không có một cái tổ ấm như ý. Tiếp theo là cái thân hình của họ không có chuẩn. Cái thân hình tức là cái thân tướng, cái hình tướng của họ không có chuẩn. Mình thấy mấy BD làm gì mà nó chuẩn, nó cứ eo nam không ra nam, mà nữ không ra nữ, thì làm sao mà chuẩn được. Nó không có men lì đó, tức là người nam thì không có men, tức là nam cũng không ra nam. Người nữ thì cũng không ra nữ, thì nó là người ta là người lộn xộn á. Có một cái thân hình không có đúng chuẩn, thường bị khổ tâm bởi sự dày vò của dục vọng. Cái người mà tà dâm đó là cái người tham dục nhiều, mà tham dục nhiều thì nó bị lửa dục, lửa tham nó đốt, nó thiêu đốt, ví dụ như cái người phụ nữ hay là cái người nam, người ta còn có vợ có chồng, còn cái người mà ví dụ như họ làm BD rồi thì cái dục vọng nó càng cuồng nữa, mà cuồng mà không có cái sự thỏa mãn thì nó càng là càng cuồng loạn. Cho nên là họ luôn luôn mà sống trong cái sự khổ tâm, sự dày vò của dục vọng, và khi mà họ không có người yêu, họ không có bạn tình, họ không có gia đình thì như họ ganh tị. Nên họ luôn luôn sống trong cái khổ tâm của dục vọng và sự ganh tị. Cái nghiệp tài dâm nó khổ vậy đó. Rồi là cái người kém trí, và khó kiềm chế được cảm xúc. Những cái người mà vì sao mà chúng ta thấy là những cái người tà dâm, cái dục vọng của họ nhiều, cho nên là họ khó mà kiềm chế được cảm xúc, cho nên họ có thể phạm những cái tội này tội kia, tội cưỡng hiếp, tội tà dâm. Và khi mà sanh ra đời là cái những cái người ví dụ như họ làm BD rồi thì thái giám làm BD rồi thì cái trí tuệ, những cái chủng tử của họ, cái trí nó kém lắm. Mà cái trí kém nó không có vững vàng, không có lập trường, và cái cảm xúc của họ rất là mạnh, và họ bị chi phối bởi cảm xúc. Bởi vì chúng ta sống thường nó có hai cái, cảm xúc và lý trí. Nếu mà chúng ta sống theo cảm xúc thì nó dễ lầm lạc lắm, bởi vì cảm xúc nó luôn luôn nó thúc đẩy chúng ta làm theo cảm xúc, và có khi đúng có khi sai. Cho nên cái người cảm xúc là họ rất là dễ lầm lạc, Còn cái người lý trí, tức là chúng ta sống theo cái lý trí thì nó sẽ an toàn hơn. Bởi vì chúng ta có lý trí, chúng ta có phân biệt được là cái này đúng, cái này sai, cái này nên làm, cái này không nên làm. Và chúng ta dừng lại những cái không nên làm và chúng ta làm những cái gì cần phải làm. Cho nên cái người mà sống với lý trí thì họ an toàn hơn, an ổn hơn và ít phạm lỗi lầm hơn. Còn những cái người mà sống cảm xúc thì rất là dễ lỗi lầm. Bởi vì họ luôn luôn bị thúc đẩy bởi cảm xúc. Mà cảm xúc càng mạnh thì họ càng phạm nhiều cái sai lầm. Thì đặc biệt là trong tình yêu cũng vậy, chúng ta cũng bởi vì sao chúng ta lầm lạc, bởi vì do cảm xúc. Khi mà chúng ta yêu nhau thì chúng ta không biết rằng là cái người đó tốt hay là xấu, mà thấy lòng mình nó thương, trái tim mình nó rung động là chúng ta lấy thôi. Và về không biết rằng là người ta như thế nào, lỡ mà gặp hên, mà gặp cái người tốt thì đỡ, mà gặp cái người xấu thì thôi là khổ cả đời. Nên là cái cảm xúc thường làm chúng ta dễ lầm lạc. Còn chúng ta sống bằng lý trí, ví dụ như tình yêu mà có lý trí, chúng ta cũng biết rằng cái người này có thứ xấu hay là tốt, có đạo đức hay là không có đạo đức, có trình độ hay không trình độ, có nhân cách hay không có nhân cách, thì chúng ta biết để chúng ta chọn một người cho cuộc đời của mình nó bớt khổ đi. Thì như vậy cái người có lý trí họ sẽ bớt bớt cái lầm lạc hơn. Như vậy thì cái người mà bị cái quả tà dâm đó là cái người đó họ cái trí tuệ họ kém lắm, và họ không có khó kiềm chế được cảm xúc. Cho nên mấy cái người đó họ vô tu cũng được. Bởi vì cái dục vọng họ luôn luôn mạnh và nó lấn át họ, làm cho họ khổ. Và chính vì cái dục vọng, cái cảm xúc nó mạnh quá, nó làm cho cái lý trí của họ cũng không có minh mẫn, không có sáng suốt. Bởi vì là cái tâm mà nó luôn luôn nó cứ dâng trào như vậy thì cái lý trí nó đâu có chỗ đứng, nó lấn áp. Cho nên họ không có tu được. Cho nên mấy cái người đó thì một là nếu mà họ có vô tu, họ tu cũng được. Mà rất là thấy rất là ít những cái người đó vô họ tu chăng nữa thì sống ở chùa cho vui vậy thôi, chứ họ không có tiến bộ được về cái phương diện giới hành và trí tuệ. Đó, và cái nguy hiểm cuối cùng là do thiếu trí tuệ kém và cảm xúc nhiều, cho nên họ dễ làm những cái điều lầm lạc. Và chính cái điều lầm lạc đó là cái nhân mà nó đưa họ tiếp tục đi vào nơi đọa xứ. Đó là cái nguy hiểm. Mấy cái kia thì mình thấy còn đỡ đỡ, nhưng mà cái mà cảm xúc và trí tuệ đó khiến cho họ làm những cái điều sai trái nhiều hơn. Nhưng chúng ta sống cả cuộc đời như vậy, với cảm xúc và trí tuệ kém như vậy, với cái sự khổ tâm như vậy, thì đương nhiên họ làm những cái nghiệp bất thiện rất là nhiều. Và chính đó là cái nhân là tiếp tục đưa họ đi vào nơi đọa xứ. Cho nên là cái nhân, cái nghiệp của cái tà dâm này nó rất là khủng khiếp. Thì chốt lại là đâu rồi? Chốt lại thì cái nghiệp tà dâm này nó sẽ cho quả sanh vào đọa xứ nếu nó trổ trong lúc bình nhật. Nếu mà nó trổ trong lúc lâm chung thì nó sẽ cho vào sanh vào đọa xứ nhất là địa ngục. Khi mà nó trổ trong lúc bình nhật thường ngày trong kiếp người thì họ sẽ sanh làm từ kiếp trước là họ người nam đàn ông, thì bây giờ chắc chắn là họ sẽ sanh vào làm người nữ hoặc là người bán nam bán nữ. Họ sẽ sanh vào những gia đình thấp kém, bị người khác khinh bỉ nha, tức là khinh bỉ chứ không phải khinh thường, nó khác mà khinh bỉ khác. Bị nhiều người oan trái và thù ghét, gia đình không có hạnh phúc, dễ tan vỡ, thân hình không có đúng chuẩn, thường khổ tâm bởi sự dày vò của dục vọng và lòng ganh tị, kém trí và khó kiềm chế được cảm xúc. Do vậy mà khó mà tiến bộ trong cái đời sống tu tập về đức và tuệ. Và do kém trí tuệ và khó kiềm chế về cảm xúc đó, cho nên họ dễ làm những cái điều sai trái và dẫn đến đọa xứ hơn. Đó là những cái quả khổ của cơ bản, là cơ bản thôi nha, chứ còn trong trong trong kinh lại liệt kê còn còn nhiều nữa, kể ra quý vị nhớ không hết đâu. Cho chúng con đời sống hiện tại được bình yên và thuận may trong cuộc sống, hãy là nhân là duyên đưa để chúng con thuận theo dòng chánh pháp, gặp được chánh pháp, liễu ngộ chánh pháp, giác ngộ chánh pháp và chấm dứt khổ sanh tử luân hồi trong ngày vị lai. Nam mô